xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5440, đưa sai động phòng tân nương, 24. Góc truyện audio.com, Tử Tiêu có ý tưởng ngươi nói xem. Trình phu nhân thu hồi rơi vào đường quả trên người ánh mắt nhìn về phía Trình Tử Tiêu vị trí. Trình Tử Tiêu cười nói, hiện tại hàng Tây thịnh hành, không bằng nhà chúng ta cũng cùng trào lưu, đi bán hàng Tây địa phương nhìn xem. Cha cùng đại ca đều biết rõ, hiện tại yến hội bên trên có không ít đều là mặc hàng Tây, chúng ta một nhà đều mặc như thế, sẽ không có người cảm thấy dị dạng, mới có thể thể nghiệm một cái khác biệt trang phục. Nương nếu là cảm thấy không yên tâm, ta trước để cho người đem váy đưa tới thử một chút, lớn, nhỏ trực tiếp kêu may vá sửa đổi một chút liền được. Trình phu nhân cùng Trình lão gia lẫn nhau liếc mắt một cái, Trình lão gia nhìn ra Trình phu nhân trong mắt còn có chút chờ mong, liền nói. Trước tiên có thể thử một chút. Sự tình phía sau liền tiến hành đến so sánh thuận lợi, người Trình gia quyết định mặc hàng Tây, Trình Tử Tiêu sắp xếp người trắng trợn mua sắm một loại nào đó vải vóc còn giao hàng nhà giữ bí mật cơ hồ đem Ngư Thành, phụ cận nội thành vải trang cái chủng loại kia vải vóc đều mua sắm. Xem ra hắn là muốn nhằm vào Vân Hồng Hưng, người này là thù rất dai, Vân Hồng Hưng bên kia để Kiều Tuyết Hề ăn thiệt thòi, hắn khẳng định sẽ trả thù trở về. Đường quả thử yến hội muốn mặc váy, nhìn xem người trong gương, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Hắn dùng là tiền riêng, Trình Tử Tiêu vụng trộm có sản nghiệp bất quá bây giờ không dám trắng trợn cho nên lấy ra số tiền kia sau đó, dây lưng quần vẫn có chút gấp. Nha, buổi chiều ra ngoài một chuyến đi, hệ thống khẳng định là đi ra đưa tin tức, xế chiều hôm đó, Đường Quả mang theo hai cái tiểu nha hoàn ra ngoài dạo phố. Ngồi tại xe kéo bên trên nàng, ngay tại suy nghĩ muốn làm thế nào, khi đi ngang qua rạp chiếu phim thời điểm, nàng nhìn thấy Diêm Thanh. Diêm Thanh cũng xem đến nàng, còn đối với nàng cười tủm tỉm. Sư phụ, ngay ở chỗ này ngừng. Xuống xe kéo về sau, Đường Quả hướng trong rạp chiếu bóng đi đến, đi qua Diêm Thanh thời điểm, nàng âm thanh sát qua Diêm Thanh bên tai. Diêm Thanh nhìn xem Đường Quả bóng lưng, hơi kinh ngạc. Nói bút sinh ý, nàng tìm hắn nói chuyện làm ăn. Chẳng lẽ là bị đưa sai động phòng sau đó, cuối cùng không thể chịu đựng được tính toán mời người hỗ trợ, đem Trình gia nhị thiếu cho xử lý. Diêm Thanh sờ lên đầu, hắn cũng không làm giết người mua bán. Hắn đều là làm lương tâm mua, như nhân ra qua đường liền muốn cho phí qua đường loại kia. Lão đại, ngươi đi nơi nào a? Xem phim, chính các ngươi chơi. Các tiểu đệ rất không hiểu, xem phim, lão đại lúc nào đối điện ảnh cảm thấy hứng thú. Món đồ kia, nhìn một trận thật đắt a, mua vé sau khi đi vào, Diêm Thanh trong chốc lát liền sờ đến Đường Quả bên cạnh ngồi xuống, tả hữu đánh giá thấp giọng hỏi. Ngươi muốn tìm ta nói chuyện làm ăn. Đúng, rạp chiếu phim bên trong một vùng tăm tối còn có tiếng người nói chuyện. Tại sao, nói thật giết người loại sự tình này ta là không làm, người nếu là xem ai không vừa mắt ta ngược lại là có thể tiếp đánh người việc nói rõ trước có thể nằm lên 10 ngày nửa tháng, nhưng không muốn sống cái chủng loại kia. Đường Quả nhịn không được cười một tiếng, ngươi là thổ phỉ sao, nói chuyện như thế hung, động một chút lại muốn đi đánh người ta cũng không có yêu cầu đó. Đó là cái gì? Diêm Thanh nghĩ thầm, hắn không phải liền là cái thổ phỉ sao? Góc truyện audio.com, mặc dù là một cái so sánh nói nguyên tắc thổ phỉ có thể đó cũng là thổ phỉ. Còn có, hắn nơi nào hung? Hắn lại không muốn nhân mạng, giúp ta truyền bức thư ghi nhớ. Đường Quả thấp giọng nói, đi Vân Thị tiệm may, muốn ngay trước mặt Vân Hồng Hưng, người cứ như vậy. Diêm Thanh nghe được như lọt vào trong sương mù, không biết rõ ý tứ trong đó. Chờ hắn đem tất cả từ ghi nhớ trong tay bị nhét cái gì kịp phản ứng thời điểm, Đường Quả đã đi. Tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nên có đầu óc nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định không bắp quá tay. Cách chương.